xiên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 9, 9, xiên nướng mỹ vị 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới ngày hôm sau, Mục Thu chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp to lớn của nàng. Nàng chuẩn bị tìm xem những thứ bán tốt cỏ cổ đại. Nên làm chút cái gì đây? Kinh phí không đủ à, có rồi. Xiên nướng đi, thứ này tiền vốn không cao, nhưng lợi nhuận lớn. Nói xong nàng chuẩn bị đi tìm nguyên liệu. Mục Hòa An cũng bị nàng tóm đi trên núi. Mục Hòa An, tiểu muội, ngươi muốn tìm cái gì à, Mục Thu? Ta cũng không biết có cái gì. Trước hết đi vòng vòng xem sao. Nói không chừng có thể tìm được đâu. Hai người một đường hái rau dại, một đường tìm kiếm. Vận khí cực tốt bắt được một con thỏ. Mục Thu, tìm được rồi. Mục Thu kinh hỉ kêu một tiếng. Mục Hòa An, tìm được cái gì? Mục Thu, cái này, cây hoa tiêu. Mắc khén, còn kết quả rồi. Mục Thu chỉ vào cây hoa tiêu phía bên trái phía trước mặt nàng. Mục Hòa An, cây hoa tiêu là cái gì? Có thể ăn sao? Thời đại này cái loại như hoa tiêu này chỉ có trong cung mới biết dùng. Dân gian sẽ không dùng loại gia vị này, cho nên chưa từng có ai dùng qua. Mục Thu, hoa tiêu chính là thứ tốt, có thể cho đồ ăn trở nên ngon hơn. Mau hái đi, ngươi phải cẩn thận gai a, Mục Hòa An. Được được được, Mục Hòa An nghe được có thể làm đồ ăn trở nên ngon hơn. Đôi mắt đều sáng, cuối cùng hai người hái được đầy hai sọt. Rau dại đều chỉ dùng để bọc bên ngoài. Mục Thu nhớ kỹ chỗ này, chuẩn bị lát nữa lại đến. Mục Thu còn ở gần đó phát hiện một mảng ớt nhỏ. Mấy thứ này đều có tác dụng với xiên nướng mà nàng chuẩn bị làm. Mục Thu cùng Mục Hòa An cõng hai sọt hoa tiêu xuống núi. Trên đường gặp mấy thôn dân, vì phòng ngừa bị người khác phát hiện, bọn họ dùng rau dại che lại. Về đến nhà, tìm cái sọt che to đựng vào. Hai người lại lên núi. Lần này đem hoa tiêu đều hái hết. Kia một mảng ớt nhỏ kia cũng bị hái. Trông giống như bị thổ phỉ càn quét qua. Hai người thỏa mãn nghỉ ngơi trong chốc lát, liền đem hoa tiêu cùng ớt rửa sạch đặt ở trong viện phơi. Như vậy mới có thể bảo quản được. Mục Thu đem dầu hạt cải đổ vào trong nồi chiên hoa tiêu. Dầu hoa tiêu có thể dùng để quét trên xiên nướng. Hoa tiêu còn chưa khô, không thể mài thành bột hoa tiêu, chỉ có thể tạm chấp nhận. Ớt cũng đổ dầu vào chiên. Nếu có thể ăn cay đến lúc đó có thể quét một chút. Lúc sau nhớ tới linh tuyền, lại thêm một chút nước linh tuyền vào trong dầu hoa tiêu và dầu ớt. Ở nhà có hành lá cùng cải thảo, cà tím, khoai tây cũng có một ít, nhưng là cũng không đủ. Còn phải có món ăn mặn. Mục Thu để Hạ An đem con thỏ kia đi làm thịt. Ra giữ lại, sau khi đem thịt thỏ rửa sạch sẽ, Mục Thu đem nó cắt thành miếng dùng nước tương, muối cùng dầu hoa tiêu để ướp. Cho thêm một chút nước linh tuyền vào trong thịt thỏ đang ướp. Cái này còn phải tìm xiên che xiên vào. Mục Thu, nhị ca, trong nhà có cây trúc không? Mục Hòa An, có, lần trước đan rổ còn dư lại mấy cây. Hai người cầm hai cây trúc trẻ thành từng que nhỏ. Cải thảo bị cắt thành từng đoạn một. Khoai tây cũng là từng miếng xiên vào. Hiện tại liền còn lại vấn đề lửa. Than củi có thể đi nhà Trương Đại Thúc trong thôn mua một ít. Cũng không đắt đỏ gì. 3 văn tiền có thể có một túi to. Dùng cái gì làm giá? Này đi nhờ người chế tạo một cái thì phí tổn quá cao. Cha mẹ sẽ không đồng ý, vậy dùng chậu đi. Trong nhà có một cái chậu sắt, nhưng như vậy không dễ nướng. Nhưng là không có biện pháp. Chỉ có thể tạm chấp nhận. Về sau lại làm một cái. Mục Thu chờ cha mẹ về nhà, xin 3 văn tiền đi mua than, xách một túi to về nhà. Mục Thu, cha mẹ, nơi này cách trên trấn bao xa? Mục Vệ Dân, 1 canh giờ là tới rồi. Ngươi muốn đi trấn trên sao? Mục Thu, ta hôm nay thứ mới mẻ, chuẩn bị đi lên trên trấn thử xem sao. Điền Tuệ, thứ mới mẻ là cái gì a? Mục Thu, các ngươi từ từ. Ta trước tiên làm một chút cho các ngươi nếm thử. Mục Thu đem than củi bỏ vào trong chậu sắt, nhóm lửa, đem cải trắng cùng khoai tây đã xiên để lên trên. thịt thỏ nướng 5 xiên, dư lại còn 23 xiên. Dùng dầu hạt cải quét lên trên mặt những thứ này, đặt lên trên chậu để nướng. Trong nhà có thể ăn cay chỉ có Mục Vệ Dân, Mục Hòa An cùng Mục Thu, cho nên những người khác liền không quét dầu ớt, chỉ quét dầu hoa tiêu. Ớt khô trong nhà bị xay thành ớt bột, xay đến nhỏ mịn, bỏ thêm muối, chờ nướng xong, ở mặt trên rắc lên chút ớt bột, hương vị cực kỳ mê người. Mục Hòa An, thật thơm, đã được chưa? Mục Hòa An chờ không nổi. Mục Thu, được rồi, tới các ngươi nếm thử. Cách Trương.